Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 121, lôi bên nọ kéo bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa bao giờ nhìn thấy tôi, nhưng anh đã làm một việc khiến toàn bộ bang trưởng xà của anh phải trả giá. Lâm Thanh Tiêu cười nói, tôi đã làm chuyện gì? Được rồi, vậy tôi sẽ nói rõ, các người nhất định không nên động vào Ninh Vũ Phi dù gì một chút. Hiện tại cậu ta đang bị thương, chính là do bang trưởng xà của các người gây ra, cho nên anh hiểu rồi đấy. Bang chủ bang trưởng xà mù mờ, bản thân từ trước đến nay không hề biết ai tên là Ninh Vũ Phi, thậm chí ngay cả cái tên cũng chưa nghe qua, nói. Các hạ thật sự hiểu lầm rồi, tôi thật sự không biết ai tên là Ninh Vũ Phi. Không sao, việc này là do người của bang trưởng xà các người làm, cho nên nếu anh có bất kỳ thắc mắc và nghi ngờ nào, cứ xuống dưới hỏi bọn họ. Lâm Thanh Tiêu sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi. Hai vệ sĩ chĩa súng về phía bang chủ bang trưởng xà. Đừng giết tôi, đừng giết tôi có thể cho các anh rất nhiều tiền. Đáp lại anh ta là một viên đạn lạnh lùng tàn nhẫn. Chiêu chiêu, đây có thể là người chết oan uổng nhất, bản thân còn chưa biết rõ tình huống đã bị lấy mạng. Bang trưởng xà tuy không phải là thế lực hắc đạo đỉnh cao, nhưng cũng không thể coi thường, phía sau có nhà họ Âu Dương, còn có một thế lực lớn chống lưng. Nếu đổi lại là thế lực khác còn có thể kiêng nể một chút, nhưng thật đáng tiếc gặp phải nhóm sát thủ do Lâm Thanh Tiêu cầm đầu. Không chỉ trụ sở chính này, mà một vài cứ điểm khác của bang trưởng xà cũng bị tắm máu. Việc theo dõi xung quanh đầu đã bị động, căn bản không để lại bất kỳ một dấu vết nào, cũng không biết điều tra từ đâu. Tin tức này ngay lập tức đến tai của tất cả thế lực đen ở thành phố Ngọc Trai. Bây giờ mới 12 giờ, chi nhánh thứ 5 của bang trưởng xà ở thành phố Ngọc Trai đã bị tiêu diệt, trực tiếp bị tắm máu, những người còn sống đều là những người không có ở trong chi nhánh. Khi nghe tin, tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, sự việc này quá đột ngột, làm người ta khó có thể chấp nhận được. Phải biết là những thế lực đen có thể có được chỗ đứng trong thế giới ngầm của thành phố Ngọc Trai đều không phải là những nhân vật đơn giản, nói tiêu diệt là tiêu diệt quá đáng sợ rồi. Bây giờ ngoại trừ thiên hội, mọi tổ chức đều như đang ngồi trên đống than, đứng ngồi không yên, triệu hồi một số lượng lớn côn đồ về trụ sở chính để đề phòng bị tấn công. Thiên hội, một nữ trợ lý bước vào và nói với Vân Liên. Chị Liên, băng trưởng xà này đã bị tiêu diệt bởi một tổ chức bí ẩn, bất kể là trụ sở chính hay toàn bộ chi nhánh đều bị tiêu diệt, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan nào. Vân Liên bóp trán, nói, tôi đã biết rồi, tôi hình như đã biết tổ chức này là ai phái tới. Là ai? Một người sư tỷ của Ninh Vũ Phi đã ra tay, nếu đã như vậy, để tôi đi tìm Ninh Vũ Phi một chuyến. Rất nhanh, Vũ Liên đã lái xe đến trước biệt thự của Ninh Vũ Phi. Trong biệt thự, Ninh Vũ Phi vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy những thiết bị y tế xung quanh mình. Lại nhìn tay của mình, ký ức từ từ hiện ra trong tâm trí anh. Hiện tại, cơ thể đã tốt hơn một chút, có thể ra khỏi giường và đi lại. Ninh Vũ Phi sau khi đặt cả hai chân xuống đất bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy các sư tỷ đang ở dưới tầng. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, mấy người nhìn sang, vui vẻ đứng lên. Sư đệ, các sư tỷ, tại sao các chị cũng đến đây? Ninh Vũ Phi đi xuống. Anh nhanh chóng được các sư tỷ dìu bước xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu út, em có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không, nói cho chị biết. Phải rồi, bây giờ có đói không, chị nấu gà hầm nấm thơm ngon cho em. Sư đệ, em nói gì đi. Không biết từ khi nào, Ninh Vũ Phi đã bị lôi bên nọ kéo bên kia, sắc mặt đỏ bừng, nói. Ba sư tỷ, em không ổn. Sư đệ, xin lỗi, chị đã làm em đau. Đau chỗ nào, nói chị biết, chị xoa bóp cho. Ninh Vũ Phi trông thấy bộ dáng quan tâm của ba sư tỷ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, mình đã nhiều năm nay không được các sư tỷ chăm sóc cùng nhau, cách trương.